Ưng Nhãn Thuật, sau khi được các vụ sự thi pháp, lập tức đám ma tộc thích khách đang ẩn giấu thân hình quanh bốn phía, đợi thời cơ phát động công kích bị lộ ra trong ánh mắt không kỵ binh, không kỵ binh lập tức khóa lấy từng mũi tên bắn ra, trong lúc số thích khách này còn đang bối rối, thu lấy tánh mạng của chúng. Đám thích khách tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, mắt thấy thân hình bại lộ, lập tức quyết đoán phát động công kích. Các không kỵ binh cười trên lưng cự ưng linh hoạt tránh né giữa không trung, làm cho chúng đánh lén uổng công vô ích. Mà Vũ và Lộ lấy lại tinh thần đồng thời miệng ngâm chú ngôn, sau ba nhịp thở, phía trước tỉ muội sinh đôi liền bắn ra những tia chớp ngoằn ngoèo, giống như những sợi xích trong tiếng nổ vang bay tới cách Trương.